Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3001, đời thứ nhất cự phủ, mở ra, xem ra vô vọng, ai, liền là thêm ra mấy cái, chúng ta cũng không cách nào tranh cướp, đời này không khỏi thật đáng sợ, thể tu một mạch cường giả đạo thống đều đưa tới nhiều như vậy vô địch giả. Truyền thừa địa bên ngoài cường giả dồn dập thở dài, căn bản không nghĩ tới lần này sẽ đến nhiều cường giả như vậy. Mặc dù là ở thêm ra mấy cái tiêu chuẩn, bọn họ cũng không thể tranh cướp đến. Đây là thuộc về vô địch giả trận đài. Đối với tầm thường cường giả tới nói chính là sinh mạng vùng cấm. Mạnh như thiên tôn còn chưa hết đã tới một lần. Có thể tưởng tượng được này truyền thừa là cỡ nào trọng yếu. Thanh Nhã, mấy năm qua chạy đi đâu rồi? Đạo Lăng đi hướng hỗn độn nữ, khẽ cười nói, ngươi thật là đủ thần bí. Từ tàng giới đến hiện ở đã nhiều năm như vậy, chưa từng thấy quá ngươi mấy lần. Ngoại giới nghe đồn không phải ngươi chết ở đạo tổ bí cảnh nhà. Hỗn độn nữ lườm một cái, nàng thân mặc màu đen trường y, gò má xinh đẹp tuyệt trần, rầm rì nói rằng, vừa nãy nếu không là ta đến đúng lúc, ngươi sợ là khó giữ được cái mạng nhỏ này. Ngươi nên như thế cảm tạ ta, ân tình này hơi lớn. Ngươi để ta như thế cảm tạ ngươi. Đạo Lăng tựa như cười mà không phải cười, con mắt quan sát hỗn Thanh Nhã nói rằng, nếu không ta liên oan ức điểm, lấy thân báo đáp, ngươi cảm thấy làm sao? Ngươi muốn ăn đòn à? Hỗn Thanh Nhã một trận mài răng, đi lên phụ cận trách mắng, mấy năm không gặp ra mặt như thế trở nên như thế dày. Xem ra ta bớt thời gian muốn cùng Khổng Tước đi thương lượng một chút, không biết nàng có nguyện ý hay không. Ngươi cảm thấy như thế nào? Ta liền cho ngươi chỉ đùa một chút. Ngươi làm sao còn tưởng là thật? Đạo Lang vội vàng nói sang chuyện khác nói rằng, cự thần truyền thừa đến cùng là cái gì? Như thế sẽ đến nhiều người như vậy. Ta mới từ đạo tổ bí cảnh đi ra, vẫn không có làm rõ phát sinh đại sự gì, ngươi liền truyền thừa cũng không biết chạy đến nơi đây, đến xem náo nhiệt gì? Hỗn Thanh Nhã đầy mặt hắc tuyến, nói rằng, cự thần cũng là thập đại vô địch giả, thể tu lĩnh vực thủy tổ. Đến người cũng nghĩ ra được truyền thừa cuối cùng, nghe nói ngày xưa có chút vô địch giả đã đi vào, này truyền thừa có như vậy khó sao? Đạo Lăng nghĩ đến đạo tổ truyền thừa, ngược lại không có điều kiện gì, ai cướp được chính là ai. 10 bản cổ thiên kinh Đạo Lăng một người bao quát dòng dã 5 bản. Đi vào liền biết rồi. Không phải có khó không vấn đề, Hỗn Thanh Nhã nói rằng, trong thời gian ngắn cũng nói không rõ ràng. Nói chung này cự thần truyền thừa chỗ tốt nhiều, có chút người cũng không hoàn toàn là hướng về phía truyền thừa đến. Đạo Lăng khẽ gật đầu. Hình Thiên vào lúc này đi tới tiếng trầm nói, đến thời điểm hắc ca dặn ta làm hết sức được truyền thừa cuối cùng tiêu chuẩn, bất quá xem tình huống độ khó quá lớn, đến cường giả quá nhiều không. Hỗn Thanh Nhã lắc đầu nói, theo ta được biết cũng không phải là so đấu thực lực, mà là phải chăng thích hợp vô địch giả truyền thừa, chờ các ngươi đi vào liền biết rồi. Chúng ta nơi này có 3 người, luôn có một người có thể được một cái truyền thừa cuối cùng tiêu chuẩn. Ầm ầm, thời khắc này, hỗn độn lại một lần nữa cuồn cuộn đứng dậy, lan tràn thôn phệ vòm trời vô thượng gợn sóng. Mơ hồ có một cái hỗn độn cổ động ở truyền thừa địa bên trong hiển hóa ra ngoài, vờn quanh dày đặc 5 tháng gợn sóng. Đi ra, toàn bộ hỗn độn khu vực đều rung động đứng dậy. Đứng ở truyền thừa địa 10 đại cường giả trong nháy mắt liền cất bước bước vào hỗn độn cổ động bên trong, không biết ai có thể được trung cực tiêu chuẩn. Ta biết trước đây Thiên Tôn từng chiếm được cái này tiêu chuẩn, nhưng là hắn từ bỏ. Không biết đời này hắn sẽ không bỏ qua. Thiên Tôn khí phách kinh người, đạo chủ cũng không yếu, thân thể xưng tôn. Ta cảm giác đạo chủ cũng có thể được một cái truyền thừa cuối cùng tiêu chuẩn. 10 đại cường giả bên trong chỉ có 3 cái tiêu chuẩn. Trời biết cự thần truyền thừa đến cùng có hay không một lần nữa hiện thế. Một ngày đem 10 đại cường giả toàn bộ bước vào hỗn độn cổ động thời khắc, cái hang cổ này trực tiếp bị hỗn độn nhấn chìm rồi. Chuyện bên trong của hình ai cũng không thấy rõ. Thế nhưng người tiến vào, mỗi một người đều tâm thần run rẩy, phảng phất đi tới một mảnh bất động thời không bên trong. Hỗn độn địa vực, năm tháng khí tức tràn ngập. Trong này tốc độ thời gian trôi qua tựa hồ chính là cấm chỉ, làm cho người ta một loại vĩnh sinh ảo giác. Đây là kinh khủng cỡ nào? Mạnh nhất thời không tốc độ chảy đại trận cũng chỉ là 33 lần mà thôi. Thế nhưng ở đây thời gian lại như là cấm chỉ. Người ở đây tựa hồ mãi mãi cũng sẽ không già đi. Lại như là một mảnh trường sinh nơi. Đạo lăng trong mắt tất cả đều là dọa người. Nếu là ở đây bế quan, mặc dù là qua mấy thập niên, ngoại giới cũng không sẽ qua quá lâu. Quang không gian này chính là một cái ngập trời tạo hóa, vô địch giả cũng sẽ liều mạng tranh cướp. Rốt cuộc dị vực sắp tới, hiện tại thời gian quá quý giá, mỗi một ngày đi qua dị vực bước chân liền càng gần. Đặc biệt đạo lăng vẫn cảm giác thời gian quá ít, năm tháng trôi qua quá nhanh. Nếu là ở cho hắn hơn 100 năm tuyệt đối có thể bước vào nhân đạo đỉnh cao nhất. Hiện tại hắn đi tới nơi này, tâm tình rất kích động, coi như là ở đây tu hành, cũng là một hồi đại tạo hóa. Không gian hỗn độn không lớn, thập đại vô địch giả chưa từng ngôn ngữ, tình cảnh phi thường yên tĩnh. Bọn họ từng bước hướng về nơi sâu xa đi đến. Đạo áp sát nơi sâu xa thời khắc, thời gian tốc độ chảy càng ngày càng chậm chậm, này không giống như là một loại đặc thù địa vực, ngược lại như là một loại người làm. Giờ khắc này, đến người tới chỗ này đều ở nghẹt thở, cũng bị trực tiếp nghiền thành nát tan. Trong này tỏa ra một loại gợn sóng, một loại chấn áp cửu thiên thập địa gợn sóng. Ngàn tỷ sinh linh đều không thể chống lại gợn sóng. Đạo lăng song quyền nắm chặt, con ngươi của hắn có kinh sắc, quét về phía con đường phía trước. Một mảnh hỗn độn, che lấp một cái không thể nào tưởng tượng được thể xác. Cái này thể xác chỗ tỏa ra thần bí khí thế, để mảnh hỗn độn này khu vực tốc độ thời gian trôi qua vô cùng chậm rãi. Hết thảy đều là bởi vì cái này thần bí thể sắc tạo thành. Cự thần thân thể thật đáng sợ. Nó tuy rằng giấu ở một mảnh hỗn độn vũ trụ nhỏ bên trong, nhưng vẫn là thẩm thấu ra hủy diệt kỷ nguyên vô địch gợn sóng. Đây là vô địch giả khí tức. Nó thật đáng sợ. Thẩm thấu ra khí thế thiên địa căn bản không tha cho hắn. Khu vực này tốc độ thời gian trôi qua càng trở nên không gì sánh được chậm chậm ở ni. Đây chính là cự thần, vô địch giả. Bốn phía ồ lên một mảnh. Một ít cường giả lần đầu tiên tới nơi này, mỗi một người đều tâm thần run rẩy dữ dội. Cự thần khí tức vẫn tính là ẩn núp, ngồi xếp bằng ở một mảnh hỗn độn vũ trụ nhỏ bên trong. Nhưng là hắn ngồi xếp bằng khu vực, quả thực chính là một mảnh trường sinh nơi. Ầm ầm, hình thiên trong cơ thể bảo huyết sôi trào, mi tâm cự phủ chiến ấn sán lạn lấp lóe. Nó hình như tại thức tỉnh, thiêu đốt, hình thiên mất khống chế. Hắn kém chút hống lên. Đạo lăng cái thứ nhất phát hiện hình thiên tình huống có gì đó không đúng. Lặng yên không một tiếng động áp chế lại hình thiên khí thế. để phòng ngừa bị người xung quanh nhìn ra Hình Thiên biến cố. Đạo Lăng vẻ mặt nghiêm túc hỏi, Hình Thiên, chuyện gì thế này, này thật giống là ta Hình tộc Thủy Tổ. Ta cảm giác được huyết thống đang sôi trào. Ta cảm giác được chúng ta Hình tộc chí cao vô thượng huyết thống. Hình Thiên trong con ngươi tất cả đều là kích động, kém chút nện lồng ngực, ngửa mặt lên trời gào to. Trong mắt tất cả đều là vô cùng tự hào. Hình tộc Thủy Tổ dĩ nhiên là vô địch giả. Chuyện này quả thật là một cái không thể tin bí ẩn. Hình Thiên đều cảm giác đang nằm mơ. Đây là vô tận vinh quang. Hình tộc trong cơ thể chảy xuôi vô địch giả huyết. Cái gì? Đạo Lăng nội tâm rung mạnh. Hắn đều tê cả da đầu. Nghe đồn Hình tộc Thủy Tổ là đời thứ nhất cự phủ người trưởng khống. Lẽ nào cự thần chính là đời thứ nhất cự phủ người trưởng khống? Nếu như đúng là như vậy, vậy chuyện này quá to lớn, để hắn kinh hãi, nội tâm tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi. Đời thứ nhất cự phủ người trưởng khống, đây là đáng sợ đến mức nào nghe đồn, Đạo Lăng nhưng là đời thứ ba cự phủ người truyền thừa. Cùng đời thứ nhất có quan hệ trực tiếp, ý nghĩa phi phàm ẩn ni Hình Thiên kích động như điên. Này có lẽ chính là đại hắc để hắn đến chỗ cần đến. Đây là Hình tộc Thủy Tổ, Hình tộc vô địch giả, mà Hình Thiên chính là thức tỉnh Hình Thiên dấu ấn cường giả. Nói không chắc có thể được vô địch giả toàn bộ truyền thừa. Đời thứ nhất cự phủ người truyền thừa, Đạo Lăng cũng là kích động, hai mắt gắt gao nhìn chòng chọc hỗn độn vũ trụ nhỏ. Này vũ trụ nhỏ chậm chậm nứt ra rồi. Vô địch giả thể xác sắp sửa tái hiện nhân thế gian. Truyền thừa cũng lại ở chỗ này mở ra. Hết chương.